Rất khó đọc, cảnh sát trưởng hỏi, ABK, hay là Cash, Chrome nói với vẻ hiểu biết lắm, ABC, Anderson hỏi, thế hành lý thì sao, một và, ly lớn chất đầy các hộp cát, tông nhỏ thưa ông, hộp ư, đựng gì thế, bít tất thưa ông, bí tất lụa, Chrome quay sang Poirot, chúc mừng ông, anh nói, linh cảm của ông đúng rồi, khách trương.